Công Đức Ấn, chương 155 quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia thanh âm sâu kín để Phiên Vân Thú toàn thân giật mình, suýt nữa vào ác mộng. Có thể hay không để thú thật tốt ngủ, hả? Tô Lâm An tới thời điểm trời đều sắp sáng. Nàng lúc trước dùng thần thức vụng trộm nhìn một chút bên này, biết đan phù tông độ kiếp kỳ không đi, chờ hắn đi, nàng lại chú ý tới Mộc Cẩm Vân bọn họ lại một thân chật vật theo trên núi leo ra. Thế là Tô Lâm An tiếp tục án binh bất động, chờ sở hữu khí thức đều rời đi nàng thần thức phạm vi, nàng mới xuất hiện, bay thẳng đến Phiên Vân Thú bên tai. Nằm ngủ Phiên Vân Thú chính là một ngọn núi. Bất quá cũng là tu sĩ tầm thường không cách nào leo lên sơn, nó quanh thân là độc, trên núi khí độc quanh quẩn, độc thảo mọc thành bụi, không một chút bản sự lên không nổi, liền xem như nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ muốn lên sơn đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá Tô Lâm An đối với nó tình huống như lòng bàn tay, đã sớm sớm chuẩn bị tị độc thuốc, nàng cũng biết thân thể nó cái nào bộ vị an toàn nhất, theo đường kia tuyến đi lên, rất nhanh liền đến nó bên tai. Phiên Vân Thú lỗ tai còn rất dài, giống hai lỗ tai thỏ, lúc ngủ lỗ tai là rũ cục lấy, liền giống với hai tòa hình vòm cầu đá, nàng tung bay ở dưới cầu cọi. Vân Vỏ uống thuốc đi, thấy Vân Vỏ không phản ứng, nàng liền chạy tới lỗ tai phía dưới một chỗ che kín nếp uốn địa phương đứng vững, tiếp lấy liền tại chỗ nhảy dựng lên. Phiên Vân Thú cảm thấy lỗ tai ngứa, kia là toàn thân nó thượng hạ một cái duy nhất mẫn cảm vị trí, làm sao lại vào đồ vật. Lỗ tai đứng lên, tả hữu lắc lắc, kết quả không có hiệu quả, nó lỗ tai giơ lên, đang muốn hướng xuống đập, liền nghe được một cái giọng nữ nói. Ngươi dám đập thử một chút. Phiên Vân Thú vẫn như cũ không mở mắt, thần thức đào qua, đang muốn nổi giận, lại chú ý tới nữ tử kia chính là hôm qua gọi ra nó tên thật cái kia, nó lúc này mới chậm ung dung đem ánh mắt mở ra truyền âm nói. Chính mình trung thực giao phó, vì cái gì biết nó tên thật, vì cái gì có thể để cho nó chìm vào giấc ngủ. Vì sao có thể bò lên trên thân thể của nó, còn biết nó mẫn cảm vị trí. Mấy cái này điều kiện tổ hợp lại với nhau, để Phiên Vân Thú nghĩ đến một người, một cái chết ngàn năm, nguyên thần đã sớm chôn vùi nữ nhân. Nó cùng với nàng không phải chủ tớ quan hệ, chỉ là lưu lại cái đặc thù truyền tin phù. Nàng chết, phù nát. Vì lẽ đó, Phiên Vân Thú xác định Tô Lâm An thân thể hủy hết nguyên thần sụp đổ, dạng này người, sao có thể lưu lại truyền nhân đâu. Chẳng lẽ lại nàng trước khi chết còn đem nó tên thật cái gì ghi chép lại chờ đợi người hữu duyên phát hiện. Phiên Vân Thú cảm thấy ở trong mắt nàng, nó cũng không có trọng yếu như vậy, đáng giá nàng tận lực đi nâng. Ai nhà ngươi cũng không sống nổi mấy năm, ta liền nói thực ra đi. Tô Lâm An khẽ cười một tiếng, to con, ngươi xem ta có đẹp hay không? Phiên Vân Thú toàn thân chấn động, lời này quen thuộc cho nó run bắn cả người. Nó không dám nói không đẹp. Tô, kêu thúc thúc vô dụng, gọi thầm thầm cũng không được. Tô Lâm An cười híp mắt hướng phía trước đá một cước. Nên gọi tên gì? Phiên Vân Thú lần này xác định người trước mặt này thân phận chân chính, nó không chút nghĩ ngợi trả lời. Mỹ nhân, ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An cổ tay khẽ đảo, linh khí tụ tập lòng bàn tay, tiếp lấy trước người xuất hiện một cái lấp lánh hồng quang cực lớn trưởng ấn, cứ như vậy nhẹ nhàng đặt tại Phiên Vân Thú trên lỗ tai, bàn tay hướng xuống chậm rãi hoạt động ấn cho nó thoải mái hừ hừ hai tiếng, hơi kém lại ngủ thiếp đi. Đầu hướng xuống điểm mạnh một cái, Phiên Vân Thú lại lập tức bừng tỉnh, truyền âm nói. Người nguyên thần không phải hỏng mất, tại sao lại mượn thân sống lại? Đoạt xá, nói đến đây nó lại hưng phấn, ngươi nhìn ta đoạt xá được hay không? Tô Lâm An liếc nó một chút, cái gì thân thể chứa nổi ngươi? Đây cũng là, tu sĩ đoạt xá không phải là không được, nhưng đoạt xá xác suất thành công phi thường thấp. Giống Phiên Vân Thú loại thực lực này cường đại linh thú, nó muốn đoạt xá lời nói lựa chọn mặt quá chật, chỉ có cửu giai linh thú hoặc là độ kiếp kỳ thân thể mới có thể chứa được dưới hắn, nhưng mà giống nhau thực lực tình huống dưới, nó nguyên thần ly thể trạng thái làm sao có thể giành được thắng người khác, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Coi như một cái sắp chết độ kiếp kỳ tại trước mặt nó muốn thành công đoạt xá cũng còn phải xem thiên ý, huống chi, làm sao có thể có tình huống như vậy phát sinh. Vậy ta còn có thể sống bao lâu? Thành thành thật thật làm theo lời ta bảo, tranh thủ cho ngươi duyên thọ cái 3-5 năm. Nhiều Tô Lâm An cam đoan không được, kỳ thật không biết cái kia La Bạc Cần có thể hay không cứu, bất quá lần trước đi Thanh Thủy trấn nàng liền đã rút ra không được La Bạc Cần, luôn không khả năng đem cả viên La Bạc bỏ vào trong miệng nó. Nàng cũng không có hào phóng như vậy, huống hồ cái kia La Bạc cùng với nàng có chặt chẽ liên hệ, nguyên thần của nàng có thể đi vào La Bạc bên trong, hơn nữa La Bạc vẫn còn tiếp tục lớn lên, vì vậy dù là cũng không hiểu rõ chân chính công dụng, nàng cũng biết La Bạc không thể động. Người như thế thức ăn, Phiên Vân Thú cũng không dám tin tưởng, lần trước nàng thế nhưng là để hắn an an ổn ổn sống lâu ngàn năm lâu. ngươi nhìn ta hiện tại tu vi gì? Tô Lâm An tức giận nói, ta còn có thể cho ngươi luyện lấy trước kia chút đan. 3 năm liền 3 năm, ngươi cho thêm ta kéo dài một chút tuổi thọ, ta liền nhiều trọng điểm nhi đan phù tông linh đan diệu dược, đến lúc đó phân ngươi một nửa. Phiền Vân Thú nháy mắt nói, Tô Lâm An lập tức hiểu, ngươi cùng đan phù tông gia hạn khế ước, ân, vì lẽ đó bản mệnh nguồn gốc châu không có cách nào cho ngươi. Loại khế ước này ước thúc ở chỗ ngươi còn sống, có thể ngươi đều phải chết rồi, khế ước có cái gì lực ước thúc? Tô Lâm An còn cảm thấy kỳ quái đâu. Có thể ta thủ tín a, Phiền Vân Thú nở nụ cười, nó tùy tiện không đồng ý, nhưng ra nhất định dẫm đạp. Tuy là linh thú, nhưng cũng có chính mình thủ vững. Chẳng biết tại sao Tô Lâm An cảm thấy ngực có chút nóng lên, nàng tiếp tục sờ nó lỗ tai. Biết ngươi vân vỏ là thủ tín Phiền Vân Thú. Đúng thế, ngươi xem ngươi trước kia gọi ta chiếu cố con thỏ kia ta đều đáp ứng, nó hiện tại cũng bát giai. Phiền Vân Thú một mặt đắc ý nói. Đem như vậy ngu xuẩn lại nhát gan sợ phiền phức con thỏ bảo vệ, để nó thuận lợi lợi dài đến bát giai tốn nhiều chuyện a, có thể nó làm được. Tô Lâm An một mặt thương hại nhìn xem Phiền Vân Thú. Nàng lúc nào nói muốn Phiền Vân Thú chiếu cố con thỏ kia? Cái kia con thỏ cáo già, còn cần nó chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, cái kia con thỏ chỉ sợ không thiếu theo nó như thế hố chỗ tốt, hết lần này tới lần khác nó còn cảm thấy con thỏ ngu xuẩn, được rồi, nàng vẫn là không vạch trần nó. Đúng, con thỏ, Tô Lâm An vỗ trán một cái. Ta nhớ ra rồi, nhớ tới cái gì, ta thả đồ vật ngay ở chỗ này à? Tô Lâm An giọng nói kích động nói. Nàng năm đó lưu lại một vài thứ tại bí cảnh bên trong, cũng không chính là nhìn xuyên sơn mạch long đầu sơn. Chỉ tiếc nguyên thần từng bị trọng thương, có chút trí nhớ không quá hoàn chỉnh, vì lẽ đó nhất thời không nhớ ra được. Giờ phút này cùng Phiền Vân Thú hàn huyên một hồi, nàng mới đột nhiên ý thức được, khó trách tới thời điểm cảm thấy quen thuộc, nơi này chính là cái kia bí cảnh. Nàng cùng Khương Chỉ Khanh cùng một chỗ dạo qua một đoạn thời gian bí cảnh. Bí cảnh ngay tại Long Đầu Sơn trong sơn động, nơi đó có một cái cổ trận pháp, phá trận về sau sẽ xuất hiện tại một cái phong cảnh nghi nhân sơn thủy bí cảnh bên trong. Bí cảnh kỳ thật không lớn, bên trong có chút trận pháp truyền thừa, pháp bảo cái gì không nhiều, lúc ấy đều bị nàng cầm đi, vì lẽ đó bí cảnh bản thân không có cái gì giá trị, nhưng nàng về sau lại thả mấy món rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật trở về, mà thả đồ vật bên trong, vừa vặn có nàng cần nhất có thể dung nạp toàn bộ thanh thủy trấn không gian pháp bảo. Vũ Thương, Cách Chương.